Idol bán thời gian quan tự tải. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu sững sờ một chút rồi nhanh chóng phản ứng lại. Bất lực nói, Quế Quý Tử, sao lúc này cậu lại làm nũng vậy? Thôi được rồi, cậu tiến gần đến Văn Quế. Một tay khoác lấy cổ cậu ta. Bĩu môi ghé sát, chụt một cái thật to lên trán Văn Quế. Động tác thuần thục, tiếng động lớn, thái độ bình thản, cứ như cậu đang hôn không phải một chàng trai trẻ đẹp trai 20 tuổi, mà là đang hôn một con mèo, một con chó hay một con gấu trúc đỏ đi ngang qua. Được rồi chứ, Khương đội trưởng dùng mu bàn tay lau miệng, sốt ruột hỏi, có, hôn yêu của đội trưởng Khương rồi. Không, emo, nữa nhé, có thể tiếp tục cố gắng chứ. Văn Quế che chán lại, trong một giây ngắn ngủi, máu đột nhiên dồn lên tai cậu. Khương nhạc thầm, Văn Quế, tôi chỉ vào trán là muốn nhắc cậu, trán cậu dính bụi bẩn, tự lấy giấy lau đi. Khương nhạc thầm, lau, lau, lau, hôm nay cậu có phải đang bị chữ, lau, ám không vậy, có lẽ là nhờ nụ hôn yêu, đó, cả ngày hôm nay. Văn Quế ở phòng tập nhảy trong trạng thái siêu thần, dream được nhảy liên tiếp 6 lần, từng chi tiết được đào sâu, chỗ nào có vấn đề, cậu ta lại dẫn các đồng đội khác lặp đi lặp lại. Yêu cầu của cậu ta cực cao, rất nhiều lúc, đạo diễn vũ đạo đã nói là được, nhưng Văn Quế vẫn yêu cầu mọi người làm lại một lần nữa. Các đồng đội khác than trời trách đất, đến sau cùng thì buông xuôi, nằm bệt xuống sàn không chịu đứng lên. Khương nhạc thầm cũng mệt muốn chết, trình độ vũ đạo của cậu trong cả đội không nổi bật. Đến chương trình này với vai trò hỗ trợ, thật ra có chút chột dạ, nhưng để không kéo chân Quế Quế Tử, cậu vẫn luôn cắn răng kiên trì. Nhưng con khỉ cũng cần nghỉ ngơi chứ, con khỉ cũng muốn ngủ trưa chứ, con khỉ cũng muốn phơi nắng bắt bọ chét chứ. Con khỉ không muốn làm việc, con khỉ chỉ muốn lười biếng. Quế Quý Tử, Khương nhạc thầm nằm bẹp trên sàn nhà, giơ tay đầu hàng. Tôi đã tập cả ngày rồi, bây giờ mặt trời cũng lặn rồi, tôi có thể xin ra sân hóng gió không? Văn Quế đội mũ lưỡi chai lên đầu, đuôi tóc ngắn bay phấp phới ở sau gáy. Cậu ta như một cỗ máy vĩnh cửu, vẫn đang soi gương sửa từng chi tiết. Nghe thấy Khương nhạc thầm nói, cậu ta mượn ánh phản chiếu trong gương liếc cậu và ba người đồng đội phế vật xung quanh, gật đầu như trả lời. Khương nhạc thầm tay chân mềm oặt bò dậy, hỏi, cậu không đi sao? Không, tôi sẽ cùng đạo diễn xem xét lại chi tiết này một chút. Thôi được, cậu cứ tiếp tục cố gắng đi. Cậu nhóc Khương không dám ở lại, sợ bị bắt vào luyện nhảy. Tôi đi hóng gió, lúc về tôi sẽ đến căng tin mua chút đồ cho cậu. Thế là cứ thế quyết định. Khương nhạc thầm và ba người đồng đội mềm nhũn kia dìu nhau đi ra khỏi phòng tập nhảy. Ba người kia đi thẳng đến căng tin. Khương nhạc thầm vì vận động quá độ, bây giờ thật sự không có cảm giác thèm ăn. Cậu lo lắng ăn vào sẽ nôn ra. Cậu khoác áo khoác lảo đảo đến sân giữa, vốn định tìm một chiếc ghế để hóng gió. Ai ngờ vừa đi qua một lùm cây, đã thấy một bóng người đứng dưới một gốc cây. Bóng người đó nghe thấy tiếng bước chân, có chút chột dạ né tránh một chút. Nhưng khi thấy người đến là Khương nhạc thầm, ngũ quan của người đó ngay lập tức sụ xuống. Khương nhạc thầm, đúng là quan ra ngõ hẹp, lại là bách của đội, con trai của sao. Hơn nữa cậu còn phát hiện, trên tay người này kẹp một điếu thuốc, đã hút đến tàn, gần như sắp hút xong. Bách, ha ha, Khương nhạc thầm, ha ha, để bảo vệ giọng hát và đảm bảo có đủ lượng hơi khi nhảy. Tất cả các công ty đều yêu cầu các idol nam không được hút thuốc. Nhưng mà, công ty cũng yêu cầu các idol nam không được có vợ, đâu, cũng đâu thấy họ không yêu đương mấy người. Khương nhạc thầm từ từ nhướng mày, ánh mắt dừng lại ở điếu thuốc trên tay Bách. Đây là kẹo MT anh mua ở đâu vậy? Beck, với tư cách là một tiền bối của nhóm nhạc nam, đang dần lụi tàn, lại công khai vi phạm quy định đã thành văn. Thật sự mất mặt, nhưng anh ta không muốn yếu thế trước mặt Khương Nhạc Thầm. Anh ta cố gắng tỏ ra cứng rắn, hừ lạnh một tiếng, dập tắt điếu thuốc, rồi không quay đầu lại mà rời đi. Lêu lêu lêu, cậu nhóc Khương lè lưỡi với bóng lưng anh ta. Thế này mà cũng làm tiền bối, một chút gương mẫu cũng không có. Ai ngờ cậu nhóc Khương vừa lêu lêu lêu xong, phía sau lùm cây bỗng nhiên truyền đến một tiếng động. Hóa ra sau lùm cây có một hàng ghế dài. Một bóng người cao lớn mặc áo khoác đen đứng dậy từ trên ghế. Không biết anh ta đã nghe được bao lâu rồi. Khương Nhạc Thầm, thầy Thịnh, sao anh lại ở đây? Cậu cảm thấy thật sự rất xấu hổ. Sáng nay cậu và Văn Quế đã gây ra một mâu thuẫn đáng xấu hổ như vậy với Thịnh Chi Tâm. Không ngờ tối lại gặp mặt. Thịnh Chi Tâm quả là một idol hoàn hảo. Trên mặt anh không hề có chút gợn sóng. Như thể đã quên sạch chuyện xảy ra sáng nay. Gặp lại Khương Nhạc Thầm, anh còn có tâm trạng nói đùa. Cậu Khương, thân là idol sao em lại làm mặt quỷ vậy? Quản lý biểu cảm quá thất bại. Khương Nhạc Thầm nghĩ thầm. Thầy Thịnh thật là tiêu chuẩn cao và yêu cầu nghiêm khắc quá. Sáng thì nói cậu quản lý hình tượng thất bại. Tối thì nói cậu quản lý biểu cảm thất bại. Thế sao thầy Thịnh không nhìn xem cái bách kia? Lén hút thuốc còn vứt tàn thuốc bừa bãi. Đó mới là tiêu chuẩn quản lý phẩm chất thất bại. Thịnh Chi Tâm hỏi cậu. Sao chỉ có một mình em? Tiểu Văn đâu rồi? Nghe thử xem. Tiểu Văn, nếu để... Tiểu Văn, nghe thấy. Có lẽ, Tiểu Văn lại không vui nữa rồi. Khương Nhạc Thầm trả lời. Cậu ấy vẫn đang luyện nhảy. Cậu sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng nói. Chuyện sáng nay ngại quá nha. Quế Quế Tử chỉ là muốn đùa với anh một chút thôi. Thịnh Chi Tâm không có ý kiến. Anh là tiền bối chứ không phải trưởng bối. Anh chưa già đến mức không phân biệt được Văn Quế có đang đùa hay không. Nhưng Thịnh Chi Tâm đã ở trong giới nhiều năm. Gặp quá nhiều người và chuyện. Biết có một số việc không cần nói quá rõ ràng. Thịnh Chi Tâm, anh rất quý Tiểu Văn. Cậu ấy là một dancer bẩm sinh. Trên sân khấu sẽ tỏa sáng rực rỡ. Nhưng, trước khi trở thành một idol đủ tư cách, cậu ấy cần học cách xử lý cảm xúc của mình. Ít nhất là không nên để mọi chuyện thể hiện hết ra mặt như sáng nay. Người trẻ tuổi mà, thường là vậy thôi. Cậu nhóc Khương phẩy tay, nói với giọng điệu, ông cụ non. Suy nghĩ không treo trên mặt, thì treo trong không gian quy quy. Nói cứ như em không phải người trẻ tuổi vậy. Em trưởng thành hơn cậu ấy nhiều. Khương Nhạc Thầm nói, em dùng WeChat, không dùng quy quy. Thịnh Chi Tâm. Thịnh Chi Tâm nhớ lại sau khi thêm Khương Nhạc Thầm làm bạn bè. Điện thoại anh cứ như có thêm một tài khoản marketing. Mỗi khi mở vòng bạn bè ra đều là tin tức của Khương Nhạc Thầm. Lúc thì kêu gọi mọi người bình chọn cho bạn cùng phòng trong cuộc thi thành viên hội sinh viên ưu tú của trường. Lúc thì 5 món ăn nước ngoài không thể bỏ lỡ ở Bắc Kinh. Chia sẻ xong là coi như đã ăn rồi. Xen kẽ vào đó là ảnh tự sướng của thiếu niên. Tin emo lúc nửa đêm. Hôm nay thời tiết thật đẹp. Thịnh Chi Tâm rất nhiều lần muốn chặn cậu, nhưng không hiểu sao ngón tay cứ như có ý thức riêng mà nhấn like. Nhưng Thịnh, đỉnh lưu, tự xưng là người có thân phận. Dù nhấn like nhưng bình luận thì không thể bình luận. Cũng có một người khác có ý nghĩ tương tự. Thịnh Chi Tâm và cô Vũ Chiết đã quen nhau từ lâu trong một bữa tiệc. Sau khi thêm bạn bè, hai người chưa nói chuyện quá 3 câu. Ngay cả tin nhắn chúc mừng ngày lễ cũng không có. Nhìn vậy, Tổng Giám đốc Cố cũng là một người rất kín tiếng trên mạng xã hội. Nhưng kỳ lạ là, mỗi lần Thịnh Chi Tâm nhấn like cho Khương Nhạc Thầm, không lâu sau sẽ có thông báo, có bạn chung nhấn like, và người đó không ai khác chính là Cố Vũ Chiết. sao trước đây chưa từng nghe nói cố Vũ Triết rảnh rỗi đến vậy? Anh ta hợp tác với biết bao nghệ sĩ hạng nhất, cũng không thấy anh ta nhấn like cho người khác. Cố tình lại là cậu idol tóc cam đỏ này, lại nhận được sự chú ý đặc biệt từ tổng giám đốc Cố. Nghĩ đến đây, Thịnh Chi Tầm bỗng nhiên có chút tò mò. Tổng giám đốc Cố sẽ đến thăm trại sao? Khương Nhạc Thầm nghĩ nghĩ, chắc là không đâu, không nghe anh ấy nói bao giờ. Nhưng ngày công diễn thì anh ấy nhất định sẽ đến. Dù sao Quế Quế Tử xuất sắc như vậy, đây là sân khấu tổng nghệ đầu tiên của cậu ấy. Tổng giám đốc Cố nhất định sẽ đến xem. Anh cũng nghĩ anh ấy sẽ đến. Thịnh Chi Tầm nói nhỏ. Nhưng liệu có phải đến để xem Văn Quế không? Thì chưa chắc. Khương Nhạc Thầm, Cách Trương.